hai ngày không gặp, có phải Hàn ca càng thêm ngầu không? Hàn ca, cô cũng biết là hai ngày không gặp. Đồng thiếu nữ tỏ vẻ, là tôi sai, bây giờ tôi sẽ cho các người mỗi ngày đều gặp. Cách chương.